Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà ấy cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Chà, con đã đói bụng từ lâu rồi. Khương Tuệ Tuệ xoa bụng, bĩu môi và nói một cách ủy khuất. Phương Quế Chi mỉm cười. Mẹ đã chuẩn bị cho con một món ngon. Hai mẹ con đi về phía trước một lúc, sau đó bọn họ đến địa điểm có tảng đá lớn, nhưng một người khác đã ngồi trên tảng đá đó từ lâu. Hộp cơm của Phương Quế Chi và Khương Tuệ Tuệ bị ném xuống đất, và Trương Quốc Hoa chiếm toàn bộ tảng đá lớn. Có một miếng băng lớn trên đầu của Trương Quốc Hoa. Bà ta đã ngã trên đường về nhà sau cuộc cãi vã lớn của bà ta với Lưu Ái Đệ và những người khác vào đêm qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, bà ta càng tức giận. Khi tức giận, bà ta cảm thấy phần eo bị bong gân và mắt cá chân càng đau hơn. Tối hôm qua bà ta và Khương Thúy Thúy đi bộ về nhà. Không biết xảy ra chuyện gì, đi cách con mương hôi thối khá xa, lại bị một hòn đá vướng vào, ngã lăn ra xa, lăn được vài vòng thì ngã xuống một con mương hôi thối trong sự bàng hoàng. Cơ thể bà ta không chỉ dính đầy phân hôi thối mà còn bị vỡ đầu và mặt chảy máu. Khương Thúy Thúy cũng bị ngã, nhưng may mắn thay, sau khi cô ta ngã xuống, cô ta tình cờ đè lên người bà ta, suýt chút nữa làm gãy phần eo cũ của bà ta. Khi đó, trạm y tế của xã cũng đã đóng cửa. Khương Thúy Thúy liền đưa bà ta đến nhà một bác sĩ trong làng. Sau đó đầu bà ta mới được cầm máu, vì bị thương nên hôm nay bà ta không thể đi làm. Vì vậy bà ta chỉ ở nhà nấu cơm cho người đàn ông và con gái, rồi đến đây giao đồ ăn cho bọn họ. Khi Trương Quốc Hoa nhìn thấy mẹ con Phương Quế Chi, bà ta không hề đê, a, o động và không cảm thấy có gì sai khi chiếm lấy vị trí mà Phương Quế Chi đã chiếm lấy từ lâu và ném hộp cơm của bọn họ sang một bên. Bà ta còn vẫy tay về phía Khương Thúy Thúy đang đi từ xa về phía đây. Thúy Thúy, mau tới đây, mẹ chiếm được chỗ tốt rồi. Ăn xong có thể nằm xuống ngủ một giấc. Vẻ mặt lợn xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi. Làm sao mà chịu nổi vẻ mặt của bà ta? Phương Quế Chi nhìn khuôn mặt như một cái lò nướng của Trương Quốc Hoa. Chút vui vẻ khi nói đùa với con gái mình vừa rồi. Nụ cười trên khuôn mặt bà ấy biến mất. Bà ấy nhăn mặt, nhưng trước mặt bao nhiêu người trong thôn, bà ấy và Trương Quốc Hoa là chị em dâu. Không dễ nổi nóng, chỉ có thể nói, Quốc Hoa, cục đá này tôi chiếm lấy rồi. Cô đã vứt hộp cơm của tôi và chiếm lại viên đá. Điều này không thích hợp đúng không? Cố Diệp Phi Trương Quốc Hoa ngoáy tay và nói, cô đã chiếm lấy viên đá này sao? Có thể xem tên của cô có được viết trên đó hay không? Cô cảm thấy thế nào? Cô nói là bản thân chiếm trước thì chính là cô chiếm trước à? Tôi nói là tôi giành được chỗ trước. Có vấn đề gì sao? Phương Quế Chi tức giận đến mức biến sắc. Nói, vừa rồi hộp cơm của tôi đặt ở trên tảng đá, cô ném xuống mà còn giả bộ không biết à, hành vi chiếm chỗ, không phải ai cũng nhận ra, và Phương Quế Chi thực sự không có gì để nói. Nhưng các quy tắc ở đây là như thế này, khi mọi người không rảnh, có thể đặt đồ đạc ở nơi đó và sử dụng nó để chiếm một vị trí. Đúng vậy, mọi người đều làm điều này, ai để lại đồ vật thì vị trí đó chính là của người đó. Cách chương